เป็นนักเรียนในสิ่งต่างๆไม่ใช่คือเราจะอะไรอย่างนี้นะครับเราจะต้องเราต้องเรียนรู้ประเพณีต่างๆแล้วก็ทำหนึ่งอย่างที่จะเป็นที่เคยเคยเป็นอยู่กันอยู่ทำยากแต่เมื่อว่าดังเล่นลงไปก็จะบุกตลับมือเย็นยอดพัดยอดเอ็ดสาวคนคนคนนั้นคนคนจะดังเล่นยอดคนจำเล่นเล่นก็จำคนน้อยสุดเป็นผลทุกข์เลยอาจมีแต่จะต้องเป็นไปเป็นเงินจากมีคุกหรือมีคนมีคนหนึ่งมีคนก็เกิดมาแล้วก็ตัดเงินสายดันด้วย thấy cả thế gian mũi nọ, nhất là đời Đông Châu Đế Quốc, thiên hạ đã loạn đi. Thấy cái khổ của dân, chịu không nổi, tìm phương ông sửa cái xã hội, lập ra đạo đạo không, tức là đạo nhân nguyên của con người. Chỉ biết là nó thấy thiên hạ khổ, chịu không nổi, đứng tâm làm sao tôi dám khổ đó. Tâm thật Đức Lão Tử thấy thiên hạ tinh thần không có muốn nào lắm, mà làm chủ cả hình thể của con người. Mà hễ óc não tinh thần mà không có lập chủ đạo, cũng đời Đông Châu Đế Quốc thiên hạ mới loạn. Có người ta nổi cá nhân để không, mà tinh thần không có làm chủ được xác thịt thì tất nhiên là điên rồi. Mà bữa nọ đời đã điên, anh đi tìm cái nguyên tức của càn khôn vũ trụ, của tâm thần con người. Ông liệu cái phương hướng đặng mà ông làm một cái khuôn khổ cho tâm đức con người. Ông vô trong thư viện nhà Châu, ông tìm cái đặng cái bát quái đột thực. Ông hiểu được cái nguyên tích của tâm linh ngoại con người. Ông định giáo, đặng ông làm cái tinh thần mạnh hơn xác thịt. Nhờ đó, người thiên hạ đã đạo luyện lên mình. Tâm hồn lập trú được xác thịt của mình. Có ai nói thôi vậy, mà cái di hại của nó lớn lắm. Đương nhiên bây giờ, cả quốc tế đều khổ não, đều loạn đi. Không đứa nào mà họ tìm cái quà đó mà họ nó thấy đặt. Nhưng nó mà tìm không ra là bị ấp não, không có di trú cả tình thế. Còn mới ra vậy. Đức Phật tao thấy bốn cái hại kêu tứ như đây là sanh lữ, sanh lão bệnh tử. Ông tìm một cái phương hướng nào mà ngoan ý tâm hồn của con người để giải thoát. Bí pháp đó nó đã giúp cho là người lên không biết bao nhiêu. Nhất là cái thuyết từ bi bác ái của Ngài. Qua lần cái tâm thẳng. Cố ý luôn. Để khuyên cả chức sắc tinh thần và các con cái đức tôn nam nữ lượng hóa. Mấy em quan sát là coi cái đời sống của mình coi có hạnh phúc gì chăng. Cả toàn một cái làm ngoại cho đời. Đến khi đã nếu người tất nhiên đã lão thành. Nếu như thế nói rằng mấy em đã lo cho đời, làm lễ, làm nô lệ cho đời, chọn cái đau khổ của mấy em, từ giờ phút thiên niên của mấy em là tuổi già, để cho mấy em trụ cả tâm hồn, xác thịt của mấy em. Thì lực thiên biểu em, mấy em phải an tịnh, lập tâm của mình, bằng tự cứu lấy mình. Mình tự phục vụ cho mình. Tất nhiên là la hơn vì cái phần hồn của mình. Mấy anh so sánh chạy theo cái cuộc đời, kiếm cái sống trong cái hình vật đó, mấy anh đã khổ lắm rồi. Lực thì phải để cho mấy em được định tâm, đặng di trú lên mình, phục vụ lên mình, đặng siêu thoát tâm hồn của mình. Và nói siêu thoát không, và không có nói rằng cái đường lối tu hành của mình nó sẽ đem mình vô một cái hạnh phúc vô đấy. Chẳng phải kiếp này mà rủi đi nữa, có tăng kiếp luân hồi đi nữa, thì là do cái nguyên do là mấy em biết phục vụ mấy em đương tuổi già này. Các quan niệm, các lỗi lầm của mấy em đào tạo trong một kiếp sanh của mấy em đương nhiên bây giờ. Bởi luật nhân quả đã có nói, kiếp này tập trả quả kiếp rồi, còn kiếp này nó đào tạo kiếp tương lai cho ta. Thì mấy em thử nghĩ coi cái tổng hệ nó là thế nào. Qua thật sự có nói thì hãy ngồi suy gẫm tới đó, thì những kẻ nào mà ham đời có thấy có thê thảm tội nghiệp quá thôi. Cái tuổi già rồi đó mà còn bị đời lệ thuộc thì làm sự thê thảm tội nghiệp không biết thế nào nói. Tội nghiệp là chỉ như mấy em cho tới mãn một kiếp chưa di trú được mình, chỉ còn làm tôi đại của đời mà thôi, chứ chưa sao có làm chứ. Cứ mình chỉ mấy em chưa biết lấy, mấy em ráng tập tập cái đời này, mình nhớ một đời này cho chỉ cái mục tiêu cho là mấy em đã sẵn có một cái đại gia đình thiên địa của Đức Tôn đến đào tạo cho mấy em. Cái đại nghiệp thiên liêng của mấy em do một ý muốn của Đức Chúa Trời mà đã do nó tắt tay của mấy em não cũng như thế. Là bà Mạnh Mẫu kia muốn cho con học cho nên thánh, hay là bà Nhạc Huy muốn cho con thành trường giáo quốc đó, thì mấy em để mục tiêu đó. Thì mấy em hỏi cái giờ ngày còn sống sót đây, chúng ta phải làm cái gì để cho hữu ích cho đại gia đình đó. Tất nhiên phục vụ cho đại gia đình nó không phải phục vụ nổi cái gia đình của mấy em năm bảy người thôi, mà cả toàn nhân loại đa khổ. Cái mục tiêu đó nó tập hợp quá chừng, mấy em nên để ý. Rồi đứng cái tâm mình tập hành trong đó ha, đang làm cho nên cả tâm hồn của mấy em, nên cả tâm hồn của anh em của mấy em, rồi không biết chừng đây rồi nó nên cả tâm hồn của nhân loại. Mà cái nên đó nó hơn cái quý báu gì ở tại thế gian này đại tầng đến hơn không khi nào so sánh nó được. Mấy em nhớ được